hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 58. Chương 1090, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 58 lại quá mấy ngày. A Đạt mang về tới một cái tin tức, kinh động nhân dân chiến đội cái kia tân nhân, đã chết, này đảo cũng không tính cái gì hiếm lạ sự, bởi vì tân nhân tỷ lệ tử vong luôn luôn rất cao. Hơn nữa nick chiến đội đánh vỡ kỷ lục sau, không nghỉ mấy ngày liền bắt đầu liều mạng tiến tân phó bản. Tân nhân vô pháp thích ứng cao cường độ chiến đội hành động, tự nhiên dễ dàng ở phó bản xảy ra chuyện, đương nhiên. Cũng không bài trừ, bọn họ cảm thấy tân nhân không có giá trị lợi dụng. Cho nên hơi chút, thích hợp, vứt bỏ, cơm trưa sau, ánh mặt trời vừa lúc, sáng trong trời xanh thượng phù một đoàn đoàn mây trắng, xóa tung mà mềm mại, giống kẹo bông gòn, nghĩ đến đường, Bạch Vi liền muốn ăn, kẹo bông gòn không có, nàng từ trong bao lấy ra một viên bạc hà đường, lột ra đóng gói giấy, hàm tiến trong miệng. Mát lạnh hơi thở từ khoang miệng thẳng tới phế phủ, nàng nhớ tới cung Thẩm Mặc mới vừa quen biết đoạn thời gian đó. Khi đó vẫn là giữa hè, vì hiểu rõ thử, nàng dùng bạc hà diệp phao nước uống, thanh lãnh rất nhiều mang một chút cay, một chút kích thích, tựa như Thẩm Mặc cho nàng cảm giác, thập phần hợp khẩu vị, còn hơi chút có điểm, nghiện, Bạch Vi ghé vào nửa vòng tròn hình lầu 2 trên ban công. Nhìn dưới lầu tâm tâm niệm niệm nam nhân, hắn đang cùng A Đạt ở trong hoa viên luận bàn thân thủ. Nhất chiêu nhất thức, ngươi tới ta đi, kia mạnh mẽ dáng người, rắn chắc cơ bắp, còn có trán hơi ướt tóc mái, thâm thúy chuyên chú ánh mắt, trước sau như một hấp dẫn nàng. Bạch Vi trên dưới ngạc hàm răng hơi hơi dùng sức, cắn đường khối, bạc hà mùi vị đột nhiên toát lên xoang mũi. Làm nàng theo bản năng nheo lại mắt nhi, hảo muốn ăn rớt hắn, gần nhất vài lần lau súng cướp cò, luôn là ở cuối cùng thời điểm không được việc, có khi là không khí không đủ, có khi là hoàn cảnh không ổn, có khi hắn lại như là có cái gì cố kỵ, cũng không biết có phải hay không người nam nhân này quá tích cực. Nàng đều rửa tay làm canh thang nhiều như vậy lần. Hắn giống như còn là không quá tin tưởng nàng là hắn lão bà. Ai, thật là sầu người, nhưng là nàng có dự cảm, khoảng cách kia một ngày không xa, tầm mắt hơi chết đi, trong lúc lờ đãng thấy một bên vưu trong tay nhéo một phen tiểu đao, đang ở khắc đầu gỗ, nhìn đi lên là cái tiểu nữ hài, hoa tương đương tay nghề thật là lợi hại tương đương, Bạch Vi ra tiếng cảm thán. Vưu đại ca, ngươi khắc chính là ai nha? Vưu ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 ban công Bạch Vi. Cười cười, a, là nữ nhi của ta, Bạch Vi kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi nhớ rõ chính mình nữ nhi a? Chỉ nhớ rõ đại khái một cái ấn tượng. Vưu nhẹ nhàng chấn động rớt xuống trong tay vụn gỗ, nhìn trong tay đầu gỗ tiểu nhân. Trong ấn tượng nàng có 8 tuổi, ta tại đây địa phương ngây người mau 2 năm. Cho nên, nàng hiện tại hẳn là 10 tuổi, vụ ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Chờ ta rời đi nơi này, là có thể gặp mặt đi. Bên kia A Đạt cắm một câu, nguyên lai là nữ nhi A, ta vẫn luôn tưởng Natasha. A Đạt, ngươi hẳn là đi trị trị đôi mắt. Natasha thanh âm từ trong phòng truyền đến, vừa bực mình vừa buồn cười. A Đạt vui cười vì chính mình biện hộ, ai? Ta mới vừa gia nhập chiến đội một tháng, cũng chưa kịp nhìn kỹ a, chỉ biết là cái nữ, lúc ấy Vivi còn không có tới, kia chúng ta trong đội duy nhất một cái nữ, nhưng còn không phải là ngươi bái. Được rồi, ta nói bất quá ngươi, đều lại đây nghỉ ngơi một chút đi, người hầu chuẩn bị trái cây, Natasha ở phòng khách dương giọng hô. Vivi, ngươi cũng xuống dưới ăn trái cây đi, tốt nha tương đương, Bạch Vi lê dép lê. Tháp tháp tháp đi xuống lầu, vừa đến phòng khách, bên ngoài sân chuông cửa vang lên, nàng thăm dò vừa thấy, lại là nam nhân kia, dựa, A Đạt sải bước đi ra ngoài, tướng môn ngoại nam nhân trên dưới đánh giá, ngoặc kép, đây là lần trước ăn mắng, cho nên hôm nay tới trả thù. ta nói, ngươi muốn trả thù, tốt xấu nhiều mang vài người tới, liền ngươi một người tới, cũng không sợ có hại. Nick nâng lên tay, mặt trong ngón tay cái loát hạ chính mình dâu cá chê. Mỉm cười nói, ta là tới nói chuyện hợp tác, nói vậy các ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta chiến đội thiếu một người, các ngươi, có hay không hứng thú gia nhập, hôm nay cũng chỉ có 2 ca, tấu chương xong, hết chương.